Chiến thần Phong Vân, chương 181, gocchuyenaudio.com. Cả đám cười lên, anh chàng này thực sự quá khoe khoang rồi. Ba nhân viên bảo vệ có biệt danh ba con sói của Lâm Hải này đã từng đẩy lùi một đội gồm 50 người. Diệp Huyền Tân muốn một mình giết bọn họ. Đúng là mơ tưởng, Diệp Huyền Tân đừng im bất động. Sau khi ba nhân viên bảo vệ cách anh khoảng 2 mét, chân phải của Diệp Huyền Tân gõ 3 lần ngẫu nhiên trên mặt đất. Phụt phụt, 3 viên đá bị anh đá bay về phía ba nhân viên bảo vệ. Một giây tiếp theo, 3 tiếng, phụt, phụt, phụt, vang lên, 3 viên đá xuyên thẳng vào đùi của ba nhân viên bảo vệ. Máu theo những viên đá văng tung tóe ra ngoài thật xa. Tiếng la hét thảm thiết như heo bị làm thịt không ngớt bên tai. Ba nhân viên bảo vệ ôm đùi ngã xuống đất rú lên. Này, không khí ngay lập tức đông cứng lại. Một đám người cảm thấy thật khó tin khi nhìn thấy cảnh này. Quỷ, con người này có phải là quỷ không? Những viên đá anh ta đá ra mạnh như đạn xuyên thẳng vào cơ thể con người. Trời đất, sao nó có thể mạnh đến vậy? Nhà thầu ngay lập tức bị bao vây bởi nỗi sợ hãi sâu sắc. Anh ta nhận ra rằng lần này anh đã đá vào tấm sắt và nó còn là một tấm sắt nóng. Khốn kiếp, sao thằng què có thể biết một người mạnh mẽ như vậy chứ? Anh ta bị dọa cho sợ hãi tới mức muốn bỏ chạy. Hơn nữa, xi măng trên người anh ta sắp khô rồi nếu không nhanh chóng xử lý. Anh ta có thể bị xi măng giữ cứng ngắc ở đây. Dừng lại, Diệp Huyền Tân thờ ơ nói. Tôi cho phép anh được đi rồi sao? Người thầu mặc kệ Diệp Huyền Tân tiếp tục chạy đi. Ngăn cái tên điên này lại. Mau ngăn cái tên điên này lại. Không đợi mọi người kịp phản ứng. Diệp Huyền Tân lại gõ ngón chân xuống đất. Một viên sỏi bắn ra. Xuyên thẳng vào ngực của nhà thầu. Một tiếng. Răng rác, giòn tan vang lên, xương sườn của nhà thầu bị gãy ngay tại chỗ. A, một tiếng hét vang lên, ông chủ thầu cũng ngã xuống đất, lấy tay che ngực, máu chảy dọc theo ngón tay. Quỳ xuống xin lỗi, Diệp Huyền Tân thèm muốn giết người tới đỏ cả mắt. Mẹ nó, nhà thầu thực sự nổi điên, anh không thể giết tôi. Anh, không thể, tôi biết giám đốc dự án Diệp Huyền Tân, anh dám làm tổn thương tôi. Anh ta chán chán muốn mạng của anh. Diệp Huyền Tân sừng sốt. Biết anh, nhưng sao anh lại không biết anh ta? Chuột con cũng liếc nhìn Diệp Huyền Tân. Anh Diệp Huyền Tân là người phụ trách dự án này. Hay anh ấy trùng tên với chủ dự án? Diệp Huyền Tân tự dò xét hỏi. Tại sao, Diệp Huyền Tân rất lợi hại sao? Nhà thầu liền chế nhạo nói. Đương nhiên, mọi người đều biết người giàu nhất Lâm Hải. Thẩm Hải và anh ta có năng lực nhất định trong giới quan chức. Ai không biết, Thẩm Hải ở thành Lâm Hải chỉ một tay che trời. Cho dù anh có đánh lại cũng có thể đánh cả cái Lâm Hải này hay sao? Diệp Huyền Tân thờ ơ, Thẩm Hải. Thực xin lỗi, anh ta cũng là một con bọ trong mắt tôi mà thôi. Chủ thầu ngạo mạn nói. Ha ha, thằng nhóc, anh chết chắc rồi, anh dám xúc phạm anh Thẩm Hải sao? Lúc này, Trình Hạ Vũ bị tiếng động ở đây hấp dẫn tới nói. Các người đến đây làm gì? Còn không mau đi làm việc. Quản đốc lập tức nắm lấy lập tức bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nói to, quản lý Trình Hạ Vũ. Cứu mạng với. Trình Hạ Vũ liếc nhìn chủ thầu. Đầu anh ta to như con trâu. Đây là anh ngã vào xi măng sao? Xảy ra chuyện gì? Chủ thầu chỉ một ngón tay vào Diệp Huyền Tân. Anh ta, là do anh ta làm, anh ấy đột nhập vào công trường và tôi muốn đuổi anh ấy ra ngoài nhưng anh ấy không đồng ý liền ném tôi vào xe chở xi măng. Thậm chí còn làm người của tôi bị thương. Trình Hạ Vũ liếc Diệp Huyền Tân, mắt cô trừng to nói. Anh rể, sao anh lại ở đây? Anh rể, mọi người có mặt đều chết lặng. Anh rể của Trình gia, không phải là Diệp Huyền Tân sao? Người đàn ông trước mặt tôi, có thể là, Cách Trương,